Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1276, các có đạo lý. Lúc này đứng ở một bên Lâm Tiêu, chỉ có thể nhìn mình sân nhà cứ như vậy bị đột nhiên xuất hiện đại hán đoạt đi. Làm sao ta cảm giác đến thành một cái côn đồ? Lâm Tiêu cười khanh khách, cướp, nhất định phải cướp về. Vốn là của hắn đang cùng đầu này yêu hồ đấu pháp. Hôm nay mình tới thành lúc đầu tiểu tướng, vì coi như cho phía sau đại tướng tranh thủ thời gian chạy tới, sau đó nhất cử đem yêu hồ bắt lấy. Công lao này tính ai? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không khỏi siết chặt trong tay phi loan kiếm. Loan Điểu, ngươi hôm nay đi theo, liền muốn đi theo ca ca ta ăn ngon mặc đẹp. Không phải sợ chuyện, có ca còn. Lâm Tiêu vuốt ve phi loan kiếm, trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt từng bước chuyển biến thành êm dịu. Vốn là an tĩnh phi loan kiếm, tựa hồ hiểu rõ chủ nhân tâm ý, vậy mà chấn động lên. Chanh, chanh, chanh, phi loan kiếm chấn động rất lợi hại. Lâm Tiêu kinh hãi, đây là muốn giết địch sao? Giữa lúc Lâm Tiêu muốn nâng kiếm thẳng hướng Cửu Vĩ Thiên Hồ thời điểm, lại bị người uống ngừng lại. Nơi nào đến tiểu tử chưa ráo máu đầu, cảm giác ly khai, tại đây không phải ngươi hẳn đến. Áo hồng đại thúc đang lườm tròn mục đích, nhìn đến Lâm Tiêu quát lớn, tiểu tử chưa ráo máu đầu. Mấy chữ này nghe Lâm Tiêu trong lòng tức nổ tung. Hôm nay mỗi một người đều đem hắn phụng mệnh làm khách quý, càng là cao quý hai tông chi chủ, hơn nữa còn có đây siêu phàm tu vi, xong mà hết thảy đều bị câu kia tiểu tử chưa ráo máu đầu cho đánh tan thành mây khói. Lúc đó Lâm Tiêu liền nổi giận, bất quá còn chưa chờ hắn mở miệng, một cái khác thanh âm phẫn nộ từ đằng xa truyền đến. Ngươi dễ hành gì a? Dám như vậy đối với sư phụ ta nói chuyện. Từ đằng xa chạy nhanh đến Lệnh Hồ Thiên mang theo phẫn nộ biểu tình gầm thét nói, Cửu Nguyên Cung tông chủ đều có thể bị ngươi nói thành tiểu tử chưa ráo máu đầu, dám hỏi ngươi lại là tông môn nào? Thời gian qua đi, trong lúc nhất thời, áo hồng đại thúc lại có nhiều chút không biết làm sao, ở chỗ nào cúi đầu, không ngừng nhìn mình mũi chân. Sư thúc, làm sao bây giờ? Đối diện là Cửu Nguyên Cung, hơn nữa ngươi tựa hồ còn mắng người ta tông chủ. Bên cạnh đệ tử cung kính nói, nhìn mình sư thúc ánh mắt cũng là mang theo thương hại. Trước mắt vị này áo hồng đại thúc chính là hắn sư thúc, một vị tu vi cao thâm trưởng lão, chỉ là dựa vào mình thân ca ca là tông chủ, tại bên trong tông môn cũng là hoành hành không cố kỵ. Hôm nay vừa ra khỏi cửa, liền nhắc tới Thiết Bản, hắn chính là Cửu Nguyên Cung đỉnh phong tông môn, mà bọn hắn chỉ là nhất lưu môn phái, không thể so bì, sợ cái gì? Bọn hắn Cửu Nguyên Cung cũng liền hai vị độ kiếp cường giả, liền so với chúng ta cực trên dậy nhiều hơn một vị mà thôi. Sợ cái gì? Thiên thiên hạ ta đỡ lấy. Áo hồng đại thúc nhíu mày một cái, nói, chúng ta cực trên dậy mặc dù không phải đỉnh phong tông môn, nhưng mà cũng coi là nhất lưu thế lực, khinh thường không được. Nhìn đến bên dưới đệ tử từng cái nghe như lọt vào trong sương mù, áo hồng đại thúc không nén nổi lắc lắc đầu, còn là không có cách nào so sánh a. Đỉnh phong đại phái đệ tử vẫn như cũ yêu nghiệt như vậy, còn trẻ như vậy coi như tông chủ, chính là không biết tu vi cuối cùng làm sao. Áo hồng đại thúc đem Lâm Tiêu cho nhớ kỹ, theo sau mang theo chúng đệ tử đi đối phó phương xa yêu ma đi tới. Tiểu tử, tại đây liền giao cho ngươi. Nhìn phía xa ảo não ly khai một đám người, Lâm Tiêu có chút cười khanh khách, hoàn toàn không biết làm sao chuyện. Cũng được, đi cũng tốt, Cửu Vĩ Thiên Hồ này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Lâm Tiêu gọi đi Lệnh Hồ Thiên đi đối phó cái khác yêu ma. Tại đây rốt cuộc chỉ để lại một mình hắn và đối diện nhìn hồi lâu Cửu Vĩ Thiên Hồ. Xong chuyện, ta cho ngươi thời gian. Đa tạ, Lâm Tiêu gật đầu một cái. Tiếp tục nói, ta xem ngươi đức hạnh không sai. Hôm nay xuất lĩnh vạn yêu công thành. Cần gì phải như thế? Lấy hắn đối trước mắt vị này Cửu Vĩ Thiên Hồ lý giải. Đối phương vốn cũng không phải là cái gì tội ác tày trời đại yêu, mà là nhất tâm hướng đạo cầu trường sinh hảo yêu. Ôi, con gái của ngươi chuyện, ta không có làm sai, giúp đỡ Ngô Công Tinh, đối phó nhân tộc ta, nối giáo cho giặc, Lâm Tiêu trịnh trọng nói, ngươi nói ta với tư cách nhân tộc tông môn thủ lĩnh, vốn là phúc trạch thương sinh, giết bởi vì yêu. Phải trừ thuộc về, ta không thẹn với lương tâm. Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhìn thấy Lâm Tiêu nói tới nghĩa chính ngôn từ. Trong lòng tức giận khó tiêu, ngửa mặt lên trời thét dài. Ngươi làm không sai, nhưng nàng là nữ nhi của ta. Ta là con gái báo thù, cũng không sai. Vừa dứt lời, hai người lại một lần nữa chiến đấu với nhau. Mỗi người nắm đến mỗi người đạo lý. Nói không thông, không nói rõ, chỉ có thể dưới tay thấy thắng thua. Tranh, phi loan kiếm bỗng nhiên ánh kiếm đột ngột. Lâm Tiêu hủy diệt kiếm ý khoảnh khắc mà ra. Điên cuồng hướng về Cửu Vĩ Thiên Hồ. Hủy diệt kiếm ý trước sau như một cường hãn vô thất. Chỗ đi qua cơ hồ là không có bất kỳ người nào dám ngăn trở. Coi như là Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng không dám. Chỉ có thể tránh mũi nhọn. Bá, Cửu Vĩ Thiên Hồ hiểm mà lại hiểm tránh được bay tới kiếm ý. Trong lòng một hồi bất an cảm giác nhảy lên. Thật lợi hại kiếm, Cửu Vĩ Thiên Hồ trợn to hai mắt. Nhìn đến Lâm Tiêu, suy thư một lát sau nói. Kiếm ý, cư nhiên là kiếm ý. Còn chưa chờ nàng lại bất kỳ phản ứng nào. Lâm Tiêu đã lại một lần nữa một kiếm vung đến. Bất hủy bất diệt, chắc chắn phải chết. Lâm Tiêu lẩm bẩm nhắc tới, nhảy lên một cái, trong tay hắn phi loan kiếm, trên một lớp bụi mù mịt kiếm ý ghé vào bên trên. Để cho người không mò ra cuối cùng một giây kế tiếp thanh kiếm này vung từ phương hướng nào vung đến. Đây chính là hủy diệt kiếm ý tinh túy, chỉ có chưa từng có từ trước đến nay, bính kính toàn lực, cũng muốn đem địch nhân chém chết tại dưới kiếm. Hảo một cái chắc chắn phải chết. Cửu Vĩ Thiên Hồ, sau lưng chín cái màu trắng cái đuôi, tại trong hư không lắc lư, mỗi một cái đuôi trên đều có năng lượng cường đại. Ta hồ ly cơ chưa bao giờ bước vào qua nhân loại địa bàn, đều là chỗ ở nhỏ hẹp tại mình sao huyệt. Hôm nay ta muốn nhìn ngươi có thế để cho ta làm sao chắc chắn phải chết. Tiếng nói vừa dứt, Cửu Vĩ Thiên Hồ kiếm trong tay, vậy mà trực tiếp cứ như vậy hướng về Lâm Tiêu ném tới. Thân thể tất theo sát phía sau, lấy trường biến chảo, ngón tay trở nên sắc bén vô cùng, phảng phất có thể chặt đứt tất cả. Chết, Cửu Vĩ Thiên Hồ giận quát một tiếng, hóa thành một vệt bóng đen hướng về Lâm Tiêu mà đi. Phương xa Lâm Tiêu nhìn đến kia thần quỷ khó dò tay. Còn có kia bay vụt mà đến kiếm, trong lòng không do dự nữa, dưới chân vừa dùng lực, bát, một tiếng, cả người như kiểu quỷ mị hư vô bay về phía sau đi. Tranh, kiếm như bóng với hình, phương hướng cũng đi theo thay đổi, hướng về Lâm Tiêu bay vụt đến, mà theo ở phía sau Cửu Vĩ Thiên Hồ, thân thể đột nhiên phát lực, một cái vội xông, vậy mà lướt qua trường kiếm. Đi tới Lâm Tiêu mặt bên, một chảo mà xuống, U Minh quỷ chảo, trong phút chốc, Lâm Tiêu trong tay hình quả đấm, hướng về Cửu Vĩ Thiên Hồ tay một quyền đánh tới. Thời gian không đợi người, Cửu Vĩ Thiên Hồ bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Khóe miệng tràn ra tí ti máu tươi, ngay tại Cửu Vĩ Thiên Hồ bị đánh bay ra ngoài chốc lát. Xung quanh đùa giỡn âm thanh yên tĩnh lại. Toàn bộ yêu ma đều nhìn về Lâm Tiêu bên này, toàn bộ đều là cùng một cái biểu tình,